Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53 tiên hạc dẫn. Hải quan triều còn rất không phục, não động đại không biết chính mình bổ một bổ. Cho ngươi ra chủ ý đâu, ngươi đối nước hoa nhưng thật ra rất có nghiên cứu a, Tạ Linh nhai phun. Tào một chút, cảm ơn ngươi, ta nếu có thể làm ra trước điều chung điều sau điều. Còn học cái gì tài vụ a, Tạ Linh nhai làm hàng chân Hương Châu thời điểm. Kêu lên hải quan triều cùng Phương Triệt cấp chính mình trợ thủ. Hàng chân hương nguyên liệu có 12 loại, trầm thủy hương, thanh mộc hương, ô tham, bạch đàn từ từ, lấy trầm thủy hương dùng lượng nhiều nhất, ấn tỷ lệ tới nói. Một phần bên trong dùng 3 lượng ô tham liền phải 3 cân trầm thủy hương. Phân biệt đảo si hảo, hơn nữa làm táo thịt, lại muốn lại đảo 3 vạn hạ, này một bước không có gì lối tắt, chính là làm đảo, tế đảo, không ngừng đảo. Hơn nữa đằng trước là các loại tài liệu phân biệt đào. Ba người cũng không thể thời thời khắc khắc đào hương, cho nên còn hoa hảo chút thiên thời gian. Đào xong sau muốn trưng một ngày, hơn nữa 3 cân bạch mật, tiếp tục hợp ở bên nhau đào. Sau đó xoa viên, phơi khô, Hương Châu chế thành sau. Không cần đốt cháy cũng có thể ngửi được kia lệnh người yên lặng hương khí. Tạ Linh nhai cố ý nhiều làm một ít. Lúc này mỗi người phát một viên dùng tuyến mặc xong rồi. Cái này đeo có thể loại bỏ khí tà ác, Hương Châu đại như kê đầu. Tiểu Lượng phùng ở trong tay người người. Lúc này khen nói, Tạ lão sư thật lợi hại. Làm Hương Châu cũng đặc biệt dễ ngửi, hải quan triều nhịn không được cười nói. Ngươi ngửi qua khác Hương Châu sao? Hắn cũng chưa nói, cái này cũng không phải Tạ Linh nhai một người làm. Hắn cùng Phương Triệt giúp đỡ đảo hương tới. Tiểu Lượng, tách, dù sao ta cảm thấy Tạ lão sư làm hẳn là tốt nhất đi. Tạ Linh nhai đắc ý nói, như thế nào không phải. Hải Dược Thảo Mộc nói, tốt nhất hàng chân Hương Châu, thiêu chi, hoặc dẫn hạc hàng, thiếu sao trời, thiêu này hương rất là đệ nhất. Độ lục thiêu chi, công lực cực nghiệm mần ni còn có nói đàn nội thiêu chi. Thiên chân ngọc nữ nghe chi, hằng với hư không, nhìn a, xem ta có thể hay không đem ngọc nữ đưa tới, hải quan triều vui đùa nói. Là ngọc nữ nói kia vẫn là có tiền trung hậu điều tương đối hảo. Nữ hài tử thích cái này, bất quá, ngươi không phải làm âm phủ pháp sự sao? Tạ Linh nhai, ngoa kép, đã quên, Ninh Vạn lại tự cấp Lý Đông Đông làm pháp sự thời điểm. Lại tới nữa. Hắn tới Tạ Linh nhai liền cho hắn mấy viên hàng chân hương. Kêu chính hắn ở nhà thiêu một thiêu. Nói không chừng không như vậy sợ. Tạ lão sư, Tạ ấn ngươi nói. Cùng chí thân giải thích một chút đi vô thường sự. Ninh Vạn lại nguyên bản phiền não còn không có. Giải quyết, lần này lại nhiều tân phiền não. Thật vất vả làm ta ba mẹ tin. Nhưng là ta mẹ hiện tại mỗi ngày cân nhắc như thế nào cho ta đi cái này sai sự. Nơi nơi hỏi thăm những cái đó đại sư bà cốt, mang ta đi thấy, ngươi nói ngươi đã tìm ta à. Tạ Linh nhai nói, Ninh Vạn lại, ta nói, ta mẹ nói, nhiều quản tề hạ, nàng từ chùa miếu tìm được ở nông thôn, phía trước Tạ Linh nhai làm Ninh Vạn lại chuẩn bị tâm lý. Thật tốt, không quá khả năng một lần pháp sự liền thành công, nghe nói dĩ vãng, có người không biết nên nói xui xẻo vẫn là có khả năng. Làm đến có 8 năm pháp sự mới có thể xóa tên đâu. Ninh Mẫu biết nhưng không phải phiền não rồi. Nghĩ nhiều tìm mấy cái đồng thời hỗ trợ. Có thể hay không tận lực sớm một chút xóa tên. Mẹ ngươi là lo lắng ngươi. Ngươi nhiều chú ý, đừng làm cho nàng bị người lừa. Tạ Linh nhai nhắc nhở nói. Ta chính là như vậy tưởng. Ninh Vạn lại nói, tên kia, vừa thấy liền không đáng tin cậy người. Còn cùng người mua phù đâu? Tuy rằng Ninh Vạn lại sợ đến muốn mệnh, nhưng tốt xấu cũng là đi qua vô thường người. Mơ hồ cũng có thể phân biệt một chút, ít nhất cùng người một đôi phía dưới cái gì cảnh tượng liền biết đính chính. Đáng tiếc, hắn mồm mép không bằng những cái đó thần côn. Nhân gia nói được mẹ nó như thế nào nghe như thế nào có đạo lý. Đều có thể giải thích qua đi. Đang nói. Ninh Vạn lại tiếp một chiếc điện thoại. "Uy, mẹ ơi, ta ở Bảo Dương Quan, mới vừa làm xong pháp sự, không phải ta, là cho Lý Đông Đông." Hắn lại nghe xong trong chốc lát, biểu tình cổ quái lên. "Bụng tiên bà, trong nhà, ai, hảo đi, ngươi chờ." Ninh Vạn lại quải xong điện thoại sau, giờ khóc giờ cười nói, "Ta mẹ nói, tìm cái gì đặc biệt linh bụng tiên bà, muốn cho nàng thay ta cùng âm phủ đánh thương lượng. Tạ lão sư, ngươi biết đó là cái gì sao?" Tạ Linh Nhai cũng cười, "Cái này hảo lý giải, cũng là thỉnh quỷ một loại. Bụng tiên bà công bố chính mình trong bụng bám vào tiên nhân. Tiên nhân có thể trợ giúp bọn họ, lui tới âm dương hai giới. Từ âm phủ mang đến âm hồn bám vào trên người mình. Cùng tồn tại người giao lưu." Ninh Vạn lại buột miệng thốt ra đi. "Sao có thể, cái gì tiên nhân có thể bám vào người trong bụng a? Dựa gần ruột ghét bỏ không chê a?" Tạ Linh Nhai sờ sờ chính mình trên vai cái kiêu hoa hoa, nói, "Kỳ thật ta vẫn luôn đều tưởng nói, ta đứa bé này là cái thần báo bên tai, cũng phụ thần." Ninh Vạn lại ngoặc kép, Ninh Vạn lại đang ở hỗn độn mà tưởng này rốt cuộc thiệt hay giả. Tạ Linh Nhai đã dường như không có việc gì nói, "Ta không có cùng loại này bụng tiên bà giao lưu quá. Nghe nói đây là sẽ biến thành cùng phúc ngữ thuật, nhưng là, cái gọi là tiên không nhất định là chân tiên người. Rất nhiều địa tiên, quỷ hồn, tinh quái cũng là tự xưng tiên thần, tỉ như thần báo bên tai cũng không phải chân thần. Thế sự vô tuyệt đối, chưa chừng liền có kia khẩu vị nặng tiên, liền hảo ở tại người trong bụng đâu." Hơn nữa Tạ Linh Nhai nghe qua cách nói, bụng tiên bà trong bụng tiên, rất nhiều là kiếp trước thiếu ký chủ nợ, vì thế tiến đến cống hiến sức lực trả nợ. "Tạ lão sư, vậy ngươi có thể hay không bồi ta một khối trở về một chút? Nhìn xem kia bụng tiên bà cái gì phương pháp." Ninh Vạn lại mấy ngày này kiến thức không ít thần côn, cảm giác sâu sắc có người tuy rằng không bản lĩnh, nhưng là mồm mép thật là hảo. Mẹ nó tin đến cùng cái gì dường như. "Tạ lão sư cái này thật chuyên nghiệp nhân sĩ, tài ăn nói cũng không kém, tốt nhất có thể giúp hắn giúp một tay." "Hành a." Tạ Linh Nhai phi thường dễ nói chuyện mà đáp ứng rồi. Hai người cùng nhau thượng Ninh Vạn lại trong nhà đi. "Ta mẹ nói, giống nhau đều là muốn thượng bụng tiên nhà chồng đi xem. Nàng thực lao lực mới đem người thỉnh đến nhà ta tới. Sau đó cũng không biết từ nào nghe tới quy củ, nói muốn cái thứ nhất xem mới nhất linh, còn có đào hoa khai thời điểm đi xem cũng tốt nhất." Ninh Vạn lại trên đường đem con mẹ nó lời nói thuật lại cấp Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai không tỏ ý kiến, lại nói như thế nào vẫn là muốn xem đến bản tôn mới biết được. Tới rồi Ninh Vạn lại trong nhà, hắn cha mẹ đều ở, cái kia trong truyền thuyết bụng tiên bà, ước chừng hơn 40 tuổi, cũng ở nhà hắn. "Cái này là Bảo Dương Quan Tạ lão sư." Ninh Vạn lại đem Tạ Linh Nhai giới thiệu cho cha mẹ. Ninh Mẫu nghe thấy hắn nói "Tạ lão sư, Tạ lão sư." Không nghĩ tới Tạ lão sư bản nhân như vậy tuổi trẻ. Nhất thời có chút giật mình, cái kia bụng tiên bà nghe xong, cũng nhìn Tạ Linh Nhai vài lần, nhưng biểu tình vẫn là thực rụt rè. "Sao thỉnh người khác tới, ta đây vẫn là trở về đi." "Đừng a, tới đều tới, chúng ta là ở Bảo Dương Quan an bài pháp sự, nhưng cùng bên này không quan hệ đi." "Pháp sự về pháp sự, tiên bà, ngươi xem đây là ta nhi tử, chết ngất qua đi vài lần, quá đáng thương." Ninh Mẫu chạy nhanh giữ chặt bụng tiên bà. "Ngươi xem, có thể hay không thỉnh tiên nhân đi âm phủ nói một chút tình, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn quan tiên, tới mới nói là thỉnh tiên nhân cầu tình, quan tiên chính là đem phía dưới âm hồn mời đến hỏi chuyện." Xem ra bụng tiên bà trước đó cũng không biết Ninh Vạn lại tình huống, có chút sai tay không kịp, đây là muốn rất lớn tình cảm, tiên nhân không nhất định nguyện ý thiếu cái này mặt mũi, phiền toái ngài thử một lần đi. "Yêu cầu chuẩn bị cái gì chúng ta có thể ra?" Ninh Mẫu nói. "Ta đây thử một lần đi, hỏi trước hỏi tiên nhân." Bụng tiên bà dứt lời, ngồi ngay ngắn, kêu Ninh Vạn lại đến chính mình trước mặt, hỏi vài câu hắn quá âm sự tình. Ninh Vạn lại thấy thế nào như thế nào, cảm thấy vị này cũng là gạt người. Nhưng hắn mẹ liền như vậy tin tưởng không nghi ngờ. Cũng may lần này hắn thỉnh tạ lão sư, có lẽ lời nói mẹ nó có thể tin. Ta đây liền thỉnh tiên nhân đi xuống hỏi một chút, bụng tiên bà miệng bất động. Trong cổ họng bắt đầu phát ra như là nôn mửa giống nhau thanh âm. Như là tượng trưng cho trong bụng tiên nhân thoát ly thân thể của nàng. Đến âm phủ đi, Ninh Vạn lại vừa định quay đầu lại đối Tạ Linh Nhai nói cái gì. Bỗng nhiên vừa kéo, toàn bộ cứng còng mà nằm xuống tới. Hơi thở mỏng manh, hai mắt nhắm nghiền, nhi tử A, Ninh Mẫu cùng Ninh Phụ đều nôn nóng mà nhào lên đi. Lại nhìn về phía mặt khác hai người, tiên bà, Tạ lão sư, hắn lại quá âm, đúng là, tiên nhân lúc này còn chưa quay lại. Đãi ta hỏi một chút tiên nhân hắn là đi nơi nào quá âm ân đi, bụng tiên bà nói. Ninh Phụ cùng Ninh Mẫu lại nhìn về phía Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai còn không có phản ứng lại đây. Bụng tiên bà thỉnh tiên nhân khi hắn vốn dĩ tưởng mở mắt nhìn xem. Kết quả Ninh Vạn lại liền ngã xuống đi, bị người một nhìn chằm chằm. Hắn chần chờ nói, nếu không, ta cũng tìm ai hỏi một chút. Ninh Phụ, Ninh Mẫu. Ngoa kép, nếu không phải Ninh Vạn lại nói qua Tạ Linh Nhai rất lợi hại. Bọn họ đều phải cảm thấy Tạ Linh Nhai là kẻ lừa đảo. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa biểu hiện, này không có nắm chắc miệng lưỡi. Bụng tiên bà trong lòng cũng là một nhạc, nàng cho người ta quan tiên. Có chuẩn có không chuẩn, không chuẩn đầy nói tiên nhân mệt mỏi. Nhưng là này hộ nhân gia lại là có cái tự xưng đi vô thường. Cũng không biết là thật là giả, rất có thể chính là phát bệnh. Làm nàng đi cầu tình, nàng đang suy nghĩ như thế nào biên từ nhi đâu. Này bổn ra hài tử liền ngất đi rồi. Còn có cái kia đạo quan tới người trẻ tuổi. Cũng dọa ngây người, đảo có vẻ nàng thực chấn định. Này đều luyện ra a. Trước dọn đến trên giường đi thôi. Khả năng một chốc tỉnh không tới, Tạ Linh Nhai nói. Muốn cùng Ninh Phụ cùng đi dọn Ninh Vạn lại, lại thấy bụng tiên bà cũng bỗng nhiên một chút xỉu qua đi. Ninh Mẫu kêu sợ hãi một tiếng, tiên bà, nàng bạch mặt hỏi, có phải hay không bị âm phủ trừng phạt a? Tạ Linh Nhai vừa thấy bụng tiên bà sắc mặt môi sắc. Nói, chạy nhanh kêu xe cứu thương đi, này nhìn giống phát bệnh, đúng đúng. Xe cứu thương, Ninh Mẫu chạy nhanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Lập tức trong nhà ngất xỉu đi hai người. Nàng đều ngốc, xe cứu thương thực mau tới đây. Đem bụng tiên bà cấp nâng đi rồi. Ninh Mẫu lại thông chi bụng tiên bà người nhà. Ninh Vạn lại liền không lên xe. Hắn này đi bệnh viện cũng vô dụng. Vẫn là Tạ Linh Nhai tìm Minh Sai hỏi một chút. Lần này sai sự khi nào xong xuôi tương đối đáng tin cậy. Minh Sai nói cho Tạ Linh Nhai, Tạ lão sư rung bẩm, lần này chỉ cần nửa ngày liền có thể, rất gần sai sự, Tạ Linh Nhai quay đầu nói cho Ninh Phụ Ninh Mẫu. Bọn họ bán tín bán nghi, trước vài lần Ninh Vạn lại đều là vượng mãn hai ngày. Lần này chỉ cần nửa ngày là đến nơi, thiệt hay giả, Tạ Linh Nhai liền đãi ở nhà hắn. Qua nửa ngày, Ninh Vạn lại quả nhiên dần dần thức tỉnh. Ninh Phụ Ninh Mẫu tâm phục khẩu phục, ngươi đi làm cái rất gần sai sự. Tạ Linh Nhai hỏi, Ninh Vạn lại chậm rãi ngồi dậy, khóc không ra nước mắt, cũng không phải là rất gần sao. Liền kia bụng tiên a, thọ mệnh tới rồi, kêu ta lãnh nàng đi, mọi người. Ngoa kép, Ninh Vạn lại, ta ở xe cứu thương thượng mang, nàng vừa thấy ta liền gào, cho rằng ta đã chết tới tìm nàng báo thù, mọi người. Ngoa kép, Ninh Vạn lại ngẫm lại cũng có chút cảm khái. Bụng tiên bà nhìn đến hắn muốn bắt chính mình đi. Lúc ấy liền quỷ khóc sói gào lên. Ta là lừa nhà ngươi. Nhưng là ngươi kia bệnh lại không phải ta làm hại. Ngươi ba mẹ không tiễn ngươi đi bệnh viện cũng không phải ta kiên trì a. Đây là Ninh Vạn lại mới biết được. Này bụng tiên bà phía trước cũng chưa tin hắn thật là cái đi vô thường. Còn tưởng rằng hắn té xỉu là phát bệnh. Ninh Mẫu sau khi nghe xong, cấp bệnh viện gọi điện thoại, quả nhiên biết được, bụng tiên bà ở xe cứu thương thượng liền chết đột ngột. não ngạnh làm cho, đi quá nhanh quá đột nhiên. Tuy rằng từ nhi tử trong miệng nghe nói hắn đi vô thường trải qua. Nhưng như vậy xác minh tại bên người, Ninh Vạn lại cha mẹ vẫn là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ninh thúc thúc, Ninh A Di, Ninh Vạn lại chính mình chính là sinh vô thường. Đừng nhìn hắn sợ đến cùng cái gì dường như, nhưng quan hệ cũng so với kia chút hoặc thật hoặc giả. Gián tiếp biết được người muốn ngạnh nhiều, liền chính hắn đều khẩn cầu không được, những người khác mặt mũi thật không nhất định có hắn đại. Các ngươi hỏi thăm một chút, có rất nhiều người còn muốn tìm đi vô thường người tới hỏi âm phủ sự, Tạ Linh Nhai trước khi đi. Khuyên nhủ, ta sẽ tận lực, nhưng không thể bảo đảm thời gian. Loại sự tình này thật sự cấp không tới. Các ngươi ngày thường vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Tạ Linh Nhai rốt cuộc cũng lộ một tay. Nói cho bọn họ Ninh Vạn lại khi nào có thể đã tỉnh. Hơn nữa lần này có cái bụng tiên ở nhà phát bệnh. Ninh phụ Ninh mẫu cũng bị dọa, lúc này Ninh Vạn lại vừa nói, bọn họ lập tức đáp ứng, về sau không lung tung tiêu tiền thỉnh người, chuyện này a vẫn là liền giao thác cấp Tạ lão sư một người đi. Cấp Ninh Vạn lại pháp sự, Tạ Linh Nhai tương đối cẩn thận, muốn cùng thi trường huyền cùng nhau làm, hai người trước trai giới 7 ngày, sau đó tắm gội sau mới bắt đầu, kỳ thật Tạ Linh Nhai một người cũng đúng. Nhưng là bão dương quan là mở ra, làm pháp sự người đương thời người tới hướng vây xem, hắn không xuất ra, nếu là ở đạo quan nội chủ pháp không tốt lắm, vẫn là khác tìm một người chủ pháp, hắn từ bên hiệp trợ, nói cẩn thận, không phải dùng hai người, mà là bởi vì hắn tuyển thi trường huyền, tới rồi ước định tốt nhật tử, Ninh Vạn lại người một nhà đều tới, Tạ Linh Nhai chuẩn bị rượu, gạo trắng. Làm táo, trái cây từ từ tế phẩm, pháp đàn thượng tả hữu phóng ba cái bếp lò, lúc này yếu điểm hàng chân hương, từ pháp hội bắt đầu đến kết thúc, hương liệu yên khí không thể đoạn tuyệt, đạo gia đối hành hương là rất coi trọng, trước kia tới nói, tham gia pháp hội người, nếu là đụng ngã hương, đến phạt hương nhị cân, yên khí ở pháp hội khi chặt đứt, muốn phạt du 4 cân, mọi việc như thế. Quy định rất nhiều, hương quan sứ giả, tả hữu long hổ quân, bách linh chúng thật giao nhau tại đây hương khói phía trước. Nguyện đàn trước tín đồ chịu phúc thiên hạ, hầu hương chư linh quan, thị vệ thuốc lá, truyền tấu lời nói, kính tấu thập phương tiên linh đạo trước thi trường huyền lời khấn hành hương. Sau đó lại kỳ nguyện cầu nguyện, Tạ Linh Nhai thì tại một bên, ở hắn lời khấn khi liền đem hàng chân hương bậc lửa. Chỉ thấy tam lũ thuốc lá lượn lờ dâng lên, cùng với thi trường huyền cầu trúc thanh, chậm rãi bốc lên, phiêu đến thập phần cao, Ninh Vạn lại cũng ở đàn trước nhắm mắt yên lặng cầu nguyện. Cầu xin các vị đại thần, mỗi tháng tiền lương kêu ta thiêu một nửa đều được, đừng lại tìm ta đương lâm thời công, Tạ Linh Nhai ở bên niệm kinh, trong lòng cũng mặc niệm, hy vọng thuốc lá có thể truyền đạt nguyện vọng. Bởi vì bão dương quan quy mô, không có khả năng đơn tích ra địa phương tới làm pháp hội. Mỗi lần pháp hội tất cả mọi người đều tùy tiện vây xem. Lần này hiện trường vây xem người cũng không ít, nhưng là đều phi thường tự giác an tĩnh. Nhưng Tạ Linh Nhai chính nhắm mắt mặc niệm khi, bỗng nhiên nghe được một trận ồn ào. Nhíu mày trợn mắt, nhất thời kinh ngạc, bão dương quan tín đồ hoặc là du khách. Vây quanh pháp đàn đứng thẳng quan khán thi trường huyền cùng Tạ Linh Nhai làm pháp sự. Đó là người thường cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Còn có tiểu lượng như vậy, cũng ở một bên quan sát, thi trường huyền trên người xuyên đúng là Tạ Linh Nhai lần đầu tiên thấy hắn khi. Hắn ở cầu mưa pháp hội thượng xuyên kia kiện sau lưng thêu thiên hạc màu đỏ pháp y. Hàng chân hương châu yên khí lượn lờ thăng thiên, ở không trung xoay quanh. Lúc này, đại điện kia phương trên bầu trời lại là bay tới 8-9 chỉ toàn thân tuyết trắng. Chỉ có phần cổ cánh tiêm đen nhánh loài chim, chụp đánh cánh ở yên khí trung xuyên qua hai chu sau. Nhẹ nhàng dừng ở pháp đàn thượng, ngẩng đầu mà đứng, nghền cổ thanh minh, nhìn kỹ, này đó điểu ngoại hình cùng thi trường huyền pháp y thượng sở thêu giống nhau như đúc. Hai người tôn nhau lên thành thú. đây chẳng phải là một đám tiên hạc sao? Hiện trường tức khắc sôi trào. Pháp sự làm, cư nhiên tới một đám tiên hạc. Những cái đó tương đối trung thực tín đồ lúc này tâm tình càng là mênh mông. Đạo giáo tiên nhân phần lớn cưỡi tiên hạc, tỉ như Trương Thiên Sư cũng là kỵ hạc. Hắn học đạo địa phương càng là kêu hạc Minh Sơn. Thập Di Ký cũng nói, đàn tiên thường giá long thừa hạc, đạo gia điển tịch bên trong, chỉ có pháp lực cao cường, mới có thể đưa tới tiên hạc, đó là bình thường người qua đường, cũng cảm thấy đặc biệt thần kỳ, đã sớm cầm lấy di động quay chụp, mặc dù không hiểu biết tiên hạc cùng đạo gia, hoa hạ người cũng biết tiên hạc đại biểu cho trường thọ cắt tường chờ. Xuất hiện ở pháp sự thượng, đó là trùng hợp ngụ ý cũng thật tốt quá. Không thấy kia đạo trưởng trên lưng còn thêu tiên hạc sao? Mau, tới xem tiên hạc a. Ta mẹ đạo trưởng làm pháp sự khi đem tiên hạc đưa tới, một chút liền trong điện người cũng ra. Tới vây xem monster tiểu lượng trong đầu càng là oanh một chút nổ tung. Hắn nhớ tới mấy ngày trước tạ lão sư nói. Đốt hàng chân hương, hoặc dẫn hạc, hoặc dẫn tiên hạc a. Hàng chân hương quá nghiêu bức. Tiểu lượng đi lên trước hai bước, ngưỡng mặt nhìn tạ linh nhai, kích động nói, tạ lão sư, hàng chân hương thật sự đem tiên hạc đưa tới. Tạ linh nhai cũng ngốc trong chốc lát, lúc này bình tĩnh nói, ít nói nhảm, cấp vườn bách thú gọi điện thoại xem có phải hay không bọn họ bạch hạc ném ăn đi tiểu lượng. Ngoa kép, cổ đại xưng là tiên hạc. Chính là bạch hạc, các ở hiện tại, là quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật, mấy chỉ bạch hạc còn ở đàn thượng sân vắng tản bộ giống nhau. Thậm chí cúi đầu ăn cung phụng tế phẩm, hiện trường người đều bởi vì chúng nó ồ lên, pháp hội bị bắt bỏ giờ, tạ linh nhai đêm này đó đều không sợ người tiên hạc cấp ôm đến trong phòng đi. Ninh Vạn lại một nhà cũng ngây người. Bọn họ cũng không biết này xem như chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Vì nói pháp hội bởi vì tiên hạc tạm dừng, nhưng là cái này ngụ ý giống như thực hảo a. Tạ Linh Nhai cùng Ninh Vạn lại hẹn lần sau lại làm. Sau đó gọi điện thoại cấp vườn bách thú, nữ dương chung quanh lại không có bạch hạc tự nhiên bảo hộ khu. Phải có khẳng định cùng vườn bách thú linh tinh địa phương có quan hệ. Quả nhiên, đánh qua đi lúc sau phát hiện vườn bách thú cũng ở sốt ruột. Bọn họ từ mỗ rừng rậm vườn bách thú tiến cử 10 chỉ bạch hạc. Kết quả bởi vì không có cắt vũ, lại giao tiếp hỗn loạn, nhất thời sơ sẩy, đều vượt ngục, lúc này mới tìm về đi 2 chỉ, còn có 8 chỉ rơi xuống không rõ. Nhận được điện thoại mới biết được, nguyên lai thế nhưng rơi xuống bão dương quan đi. Tạ Linh Nhai hoài nghi chúng nó là đói bụng, bị đồ ăn hấp dẫn xuống dưới, hoặc là chính là ở một mảnh phố xá sầm uất chung. Cảm thấy bão dương quan còn tính an tĩnh thoải mái, nhưng hắn một nói như vậy, hải quan triều liền nói, ngươi cũng quá không tự tin, này như thế nào liền không thể là nghe hàng chân hương tới. Tạ Linh Nhai giờ khóc giờ cười, nhất định phải hướng phương diện này cất cao. Kia cũng là tới nghe ta giảng kinh a, liền cung tiểu hồ ly dường như, hải quan triều, cái này cũng không tồi, ngoa kép, hiện trường như vậy nhiều người, nơi nào luân được đến tạ linh nhai bọn họ lên tiếng. Mỗi người có chính mình cái nhìn, này đó bạch hạc rơi vào thật sự quá xảo, bão dương quan đang làm pháp sự, như thế hấp dẫn kịch tính, tạ linh nhai còn ở cùng vườn bách thú liên hệ khi... Tiên hạc rớt xuống video đã bị truyền tới trên mạng đi. Mỗ đạo quan làm pháp sự khi, thân xuyên tiên hạc pháp y đạo trưởng đem một đám chân tiên hạc đưa tới. Đây là muốn thành tiên tiết tấu. Mọi việc như thế làm người nghe kinh sợ tiêu đề. Nhanh chóng truyền bá khai. Video cũng từ nữ dương bản địa diễn đàn, bằng hữu vòng một giây truyền lưu đến các nơi ngôi cao. Trong đó chụp đến tốt nhất một cái video. Là nào đó đứng ở pháp đàn bên nội vây quần chúng quay chụp. Hắn nguyên bản là tưởng chụp pháp sự, kết quả vỗ, cao cao đại điện đỉnh sau liền bay ra một con 2 chỉ 3 con. 8 chỉ bạch hạc, dáng người nhẹ nhàng, còn có nhàn nhạt yên khí lượn lờ, cùng cũ kỹ đại điện sấn, phảng phất cổ họa thượng cảnh nhi giống nhau. Lời thuyết minh thực rõ ràng có, ngọa tàu, một tiếng. Màn ảnh một chút hướng lên trên dịch một ít, ngay sau đó số chỉ tiên hạc chụp cánh rơi xuống. Đàn thượng khói nhẹ lượn lờ gian đứng hai người, một cái đưa lưng về phía màn ảnh, màu đỏ pháp y thượng còn thêu sinh động như thật tiên hạc. Một người khác tắc đối mặt màn ảnh phương hướng, nguyên bản là nhắm hai mắt, tiên hạc rơi xuống đất khi vừa lúc bởi vì động tĩnh mở mắt ra. Cặp kia thập phần xinh đẹp cười mắt cũng biểu lộ một tia kinh ngạc. Quay chụp chất lượng là kém một chút, nhưng hình ảnh thực sự đẹp, có tiên khí, sau lại màn ảnh liền tương đối lung lay, tựa hồ không cẩn thận cắt đứt, lại tiếp thượng một đoạn phía sau màn ảnh, đã là pháp hội bỏ giờ, hai cái làm pháp sự soái ca chính đem bạch hạc bế lên tới muốn mang đi. Kỳ thật vài cá nhân ở hỗ trợ. Nhưng là các vọng hữu xem video thời điểm liền chú ý hai người đi. Đặc biệt ăn mặc màu đỏ pháp y vị kia, hiện tại thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn cũng tiên khí phiêu phiêu. Áo rộng tay dài tướng mạo tuấn tú liền tính ôm chính là ngỗng cũng giống tiên hạc. Huống chi là yêu nhã bạch hạc, 66.666 chục video người vẫn luôn ở hút không khí a. Ta xem đến cũng hút khí, mở ra trước thật muốn không đến, ta đi đây là cái nào núi sâu đạo quan sao? Cổ xem, đạo trường, tiên hạc, mụ mụ cái này video có tiên khí à? Ngoạc kép, thần tiên tố pháp, ai không phải, này còn không phải là lần trước cứu hồ ly không chịu đi cái kia đạo quan sao? Hai vị này mặt ta nhớ rõ thực thanh à ảnh chụp tới nhìn ra hiện quá. Đây là ở đâu tòa sơn? Pháp sự cái gì giá cả? Ta muốn đi, ngoạc kép, hết chương.